Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 026, ven hồ. Trên xe, Linda cho Thường Uy phổ cập Lakeside trấn cơ bản tình hình. Lakeside trấn quy mô theo chúng ta mưu trấn gần như, nhưng bọn họ hàng năm tổ chức du lịch tiết, trong thời gian này có thể kiếm một món hời. Vì thế bất luận Đúc vẫn là Đại Jim đều biểu thị quá ước ao ghen tị. Linda nói, Lakeside trấn đồn cảnh sát cũng theo chúng ta gần như. Trước là như thế, bao quát cảnh sát trưởng ở bên trong, chỉ có 4 cái cảnh sát. Hiện tại chúng ta có thêm một mình ngươi, vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh. Thường Uy cười ha ha, ngươi nhất định phải cảm tạ Đúc. Chúng ta mưu trấn tình trạng kinh tế so với Lakeside trấn chênh lệch rất nhiều. Mỗi thêm một cái cảnh sát, đồn cảnh sát gánh nặng tùy theo tăng lên một tầng. Đúc bài trừ rất nhiều khó khăn, mới nhường ngươi có hiện tại công việc này. Thường Uy gật đầu, vì lẽ đó ta vẫn phi thường tôn trọng Đúc. Điểm này Linda cũng chọn không mắc lỗi. Nàng gật gật đầu, ta biết, Đúc ánh mắt không ai bằng. Bởi vì ngươi, chúng ta bớt đi rất thật phiền phức, chí ít trên trấn vấn đề trị an được triệt để giải quyết. Tuy rằng ta vẫn bất mãn cho ngươi bạo lực, nhưng trên thực tế ta vẫn là rất tán thành. Chúng ta là cảnh sát vốn là bạo lực người. Sau đó tiếp theo trước đề tài, nàng nói, Lakeside trấn đồn cảnh sát trưởng gọi Zuler. Zuler Forrest là một cái nữ cảnh sát trường, sau đó là Búc phó cảnh sát trưởng cùng thang phổ sát. Quay hai vị cảnh sát, dĩ vãng du lịch tiết, chúng ta chủ yếu phụ trách dò xét quanh thân bờ hồ tình hình. Du lịch tiết chủ hội trường chính bọn hắn phụ trách, hiểu rõ, Thường Uy gật đầu, lại như Frederick nói như vậy. Linda cười cợt, du lịch tiết là bắp đùi, cự hùng cùng bikini thiên hạ. Thường, ta cảm thấy Frederick kiến nghị rất tốt. Ngươi hiện tại có chính thức công tác, đón lấy còn có thể tiếp nhận Đúc chức vị. Ngươi nên cân nhắc chính mình vấn đề cá nhân. Đùa giỡn, Thường Uy cười nói, không, không có nói đùa. Linda nói, nghe, Thường, có một cái gia đình ổn định, đối với mỗi một người cảnh sát tới nói đều là lợi nhiều hơn hại. Đúc cũng hy vọng ngươi có thể ở mưu trấn an cư lạc nghiệp. Hắn thậm chí nói tới chỗ này, Linda trên mặt lộ ra một vệt đỏ ửng. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi, Thường, ta cũng không thích hợp ngươi. Ta tháng sau liền muốn kết hôn. Thường Uy kinh ngạc nói, ngươi đối với ta thú vị. Linda nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Cút, Thường Uy khà khà nói, được rồi, không đùa giỡn. Linda, ta vấn đề cá nhân, ta gặp tự mình giải quyết. Nếu như ngươi muốn giúp ta giải quyết, ngươi liền chính mình đến. Cút, dài lâu tân hồ đường cái đến một nửa thời điểm tiến vào đồi đất khu vực. Linda nói, chính là địa hình như vậy. Ngươi biết không, Lakeside trấn không giống chúng ta bên kia bờ hồ nghìn bài một điệu. Bọn họ bên này ven hồ phong cảnh thay đổi thất thường, mọi người chăm xem không chán. So ra chúng ta bên kia không có bất kỳ ưu thế nào. Nàng chỉ vào những người gò đất, núi đá, ở bên hồ, những này gò đất thạch núi cùng hồ nước hình thành các loại hoặc hiểm trở hoặc kỳ dị quang cảnh mà chúng ta không có. Lakeside trấn rất nhanh sẽ đến. Đến đêm trước, Linda cùng Lakeside trấn cảnh sát trưởng Zuler thông một lần điện thoại. Vì lẽ đó ở tiến vào thôn trấn thời điểm, Zuler cảnh sát trưởng đã ở thôn trấn khẩu chờ. Ha, Linda, Zuler cảnh sát trưởng đại khái 37-38 tuổi. Nếu như đi trên mặt nàng một ít đã rất rõ ràng nếp nhăn. Nàng lúc còn trẻ, nhất định cũng là một cái mỹ nhân. Nàng cùng Linda ôm ấp, rất nhiệt tình. Sau đó Linda hướng về nàng giới thiệu Thường Uy. Zuler, đây là Thường, mưu trấn đồn cảnh sát phó cảnh sát trưởng. Du Lơ kinh ngạc một hồi, cùng Thường Uy nắm tay. Hoan nghênh ngươi, Thường, cảm tạ, Thường cười ha ha, hàn huyên một trận, Du Lơ bắt đầu nói chính sự. Nàng nói, du lịch tiết đem vào ngày mai chính thức tổ chức, từ ngày hôm qua bắt đầu, đã lục tục có rất nhiều du khách đi đến Lakeside Trấn. Chúng ta hiện tại nhất định phải muốn bắt đầu bận túi bụi. Linda nói, Du Lơ, vẫn là cùng năm rồi như thế sao? Du Lơ gật gật đầu, không sai, ngươi cùng Thường phụ trách phương Bắc Duyên Hồ khu vực. Nhiệm vụ chủ yếu là cảnh cáo những người du khách, cấm chỉ du khách tiến vào một ít khu vực nguy hiểm. Phòng ngừa xảy ra bất trắc tình huống, nàng lại bổ sung, du lịch tiết du khách, đại đa số đều là người trẻ tuổi. Bọn họ yêu thích kích thích, ham muốn mạo hiểm, nhưng bọn họ không biết thế giới hiểm ác. Càng là cảnh sắc hiểm trở kỳ dị địa phương, là bọn họ thích nhất địa phương, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ta cần muốn các ngươi giúp ta chăm nom. Có địa đồ sao? Thường Uy hỏi. Đương nhiên, Du Lơ nói, hiện tại chính là ăn cơm thời gian. Chúng ta đồng thời dùng cơm. Sau đó buổi chiều chính thức bắt đầu công tác. Chỗ ăn cơm là Du Lơ cảnh sát trưởng trong nhà. Bởi vì du khách duyên cớ, trên trấn quán cơm cái gì đều toàn lực vận chuyển tiếp đón du khách. Ăn cơm cần muốn xếp hàng, này rất lãng phí thời gian. Ở Du Lơ trong nhà, Thường Uy nhìn thấy Du Lơ ba đứa hài tử. Đại gọi Jack, một học sinh trung học, tuổi tác so với dâu lớn một chút, xem ra cũng là cái tiểu thụ dáng dấp. Tiểu nhân hai cái mới 7, 8 tuổi, một đứa con gái, gọi Lara, một cái tiểu tử, gọi Gian, ha, to con, ngươi tên là gì nhỉ? Lara hiếu kỳ nhìn Thường Uy, ở trong mắt nàng, Thường Uy là cái như là một ngọn núi to con. Ta tên Thường Uy, ngươi có thể gọi ta Thường. Thường Uy cười ha ha nhìn cái này tiểu bất điểm. Ngươi gọi Lara, đúng không? Mụ mụ vừa nãy giới thiệu quá. Lara nói, vậy ngươi còn hỏi ta tên gì? Thường Uy đùa đứa nhỏ. Ngoặc kép, Lara nhất thời líu lưỡi. Không biết nên nói cái gì. Bên cạnh Gian lại nói, chính thức biết nhau, lại như trong tivi như thế. Lara lớn rồi sẽ là một ngôi sao lớn. To con, ngươi nên lấy ra camera chụp ảnh chung, sau đó nhất định sẽ rất đáng giá. Thường Uy nghe vậy cười ha ha. Thật sao? Lara dùng sức thật lòng gật đầu. Không sai, ta sau đó chính là đại minh tinh. Jack bỏ lại máy truyền hình điều khiển từ xa khịt mũi con Thường. Nói, cái kia đến thiên hoang địa lão, ta cũng sẽ không giống ngươi. Lara phản kích nói. Yêu thích đại hung cũng không dám nói. Jack tần lúc mặt đỏ tới mang tai. Hắn vội vã che Lara miệng. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Gian một bên lỗ lỗ lỗ le lưỡi. Jack là cái đại kẻ vô dụng. Jack là cái đại kẻ vô dụng. Jack yêu thích đại hung. Jack yêu thích đại hung. Ba huynh muội lập tức làm ầm ĩ lên. Náo nhiệt cực điểm. Nghe. Jack so với cái tạm dừng thủ thế, các ngươi chính là đối với các ngươi như vậy ca ca sao? Ta mỗi ngày chăm sóc các ngươi liền không niệm một điểm thật. Đây chính là kỳ nghỉ, ta vốn nên là cùng bạn học đi cắm trại hoặc là du lịch. Ngươi nên cùng mụ mụ nói như vậy. Lara nói, ta còn không muốn ngươi chăm sóc đây, ngươi cái này đại quỷ lười. Mỗi lần chính mình ở một bên chơi điện thoại di động, ta gọi ngươi ngươi cũng không đáp ứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.